Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1140, trốn hướng thiên giới Đông Phương. Mà lúc này địch nhân Hoàn Tý, không phải là nói chuyện thời điểm, bởi vì, Tần Cung Thần niệm động một cái, đem hai nàng thu hồi sinh mệnh trong không gian giới chỉ. Tần Thái Thượng, người ta đã thả, bây giờ ngươi có thể rời đi. Trẫm bảo đảm sẽ không có người ngăn trở các ngươi rời đi. Ngươi xem coi thế nào. Thiên đế rất sợ Tần Cung ở lúc sắp đi trực tiếp đem hắn mạng nhỏ cấp cho mình. Vì vậy, hắn lập tức mở miệng nói. Sau khi hắn thật truyền hạ lệnh đi, tất cả mọi người đều nghe cho kỹ. Nếu như Tần Thái Thượng muốn đi trương, bất luận kẻ nào không ngăn được. Ừ, tất cả nhân mã thượng tề âm thanh đáp. Trò cười. Ngăn trở lớn như vậy hung ai dám ngăn trở, chứ không phải không nghĩ muốn chết, mà thiên đình danh túc bên trong, hai tên lão giả kia sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Bất quá, bọn hắn cũng đều có chút mà cúi thấp đầu đi. Tần Cung thấy vậy, thân hình phóng lên cao, đang bay ra Nam Thiên Môn sau khi, thiên đế cổ và trên ngực hai cây thần khí phi đao lúc này mới hóa thành hai vệt kim quang biến mất. Đi. Vừa mới còn có một hơi thở băng chứ. Bây giờ thấy mình rốt cuộc nhặt về một cái mạng. Thiên đế trong nháy mắt có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn hai chân mềm nhũn, ùm một tiếng ngồi ở trên ghế rồng. Khó đi nữa đứng dậy. Bệ hạ, bệ hạ. Lúc này, tất cả mọi người đều quỳ xuống lại. Ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Thiên đế ngồi ở long ngồi trên chậm lão nửa ngày trời sau. Lúc này mới đem chưa tỉnh hồn tâm cho để xuống. Có thể đón lấy. Trên mặt hắn hiện ra vẻ tức giận. Khuất nhục vẻ mặt cũng trong mắt hắn dâng lên. Ba. Thiên đế đột nhiên ngồi thẳng thân thể. Một trưởng đem long án thư cho chụp cái nát bấy. Bị dọa sợ đến thiên đình mọi người ngay cả cũng không dám thở mạnh. Phản. Phản. Cũng phản. Lại dám đối với trẫm vô lễ như thế. Có thể nhẫn nại thục không thể nhịn tề thiên. Bình thiên hai vị lão hữu, mau truyền thiên đình tất sát lệnh, cả ngày giới truy nã người xấu Tần Cung, thấy sau khi, lập tức đánh chết tại chỗ, diệt hắn ba hồn bảy vía, nếu như có ai có thể giết chết này tặc nhân, có thể thiên đình phong vương, thiên đế thành ban cho vương phủ một tòa, gọi là tề thiên hòa bình thiên hai vị lão giả sau khi, nghe xong, có chút khom người xuống đi. Làm thủ tề thiên mở miệng hỏi, bệ hạ, hai vị công chúa làm sao bây giờ nếu bọn họ đã cùng trẫm đoạn tuyệt quan hệ? Trẫm tự khi không có các nàng như vậy con gái, sau khi thấy được, cùng nhau chứ, thiên đế điên cuồng gầm hét lên, ừ, bình thiên hòa tề thiên đáp đáp một tiếng sau khi trực tiếp ra Nam Thiên Môn bay đi, Tần Cung ra Nam Thiên Môn sau khi lại cũng không có trước hung lệ cùng ung dung. Kham dư thần thuật bên trong chồng phương pháp trong nháy mắt phát huy đến tận cùng. Thân hình chớp nhoáng ngàn dặm, mất mạng hướng lên trời đình Đông Phương chạy thục mạng. Trước tề thiên hòa bình thiên hai vị trí cường giả cho Tần Cung trong lòng lưu lại thật sâu bóng mờ. Tần Cung hoàn toàn có thể khẳng định, hai người tu vi ít nhất đạt tới bát cấp thông thiên trở lên. Bởi vì bọn họ trên người khí tức. Lại cùng nhập ma sau thủy tổ Tần không phải là trên người khí tức hoàn toàn giống nhau. Lớn như vậy có thể. Tần Cung là như thế nào cũng không trêu chọc nổi. Huống chi. Lấy Tần Cung kiến thức. Hắn không tin thiên giới không có càng cao cường người. Nếu quả thật đem bọn họ cho làm phát bực. Sợ rằng tự mình ở thiên giới liền thật không có đất đặt chân. Tần Cung sở dĩ lựa chọn hướng thiên đình Đông Phương chạy trốn. Này nguyên nhân ở trong thập phần đơn giản, thiên giới Tây Phương hắn hết sức quen thuộc, tự thiên đế thành đến Tây Phương đào nguyên thần sơn giữa đường xá thập phần xa xôi. Hơn nữa thiên đình thần thành đông đảo, là thiên đình nặng muốn thế lực giải rác chỗ, nếu như hướng Tây trốn trương, nói không chừng không chờ hắn chạy ra khỏi thiên đình phạm vi thế lực cũng sẽ bị thiên đình đại năng cho đuổi kịp, mà hồi thiên giới Bắc Bộ liền càng không thể. Gia đình mình liền ở thiên giới Bắc Bộ, nếu như mình trốn về gia tộc trương, nói không chừng sẽ cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. mà thiên giới Nam Phương càng không thể đi. Tự Thiên Đế Địa tới Nam Phương Nam Hải không chỉ có đường xá quá xa. Hơn nữa đồng dạng là thiên đình thế lực đất tập trung khu. Coi như chạy nhanh tới Nam Hải. Nam Hải nhưng là thiên giới cấm địa một trong. Đi cũng có chết không sống. Chỉ có thiên đình Đông Phương cũng không giống nhau. Thiên đình ở trên trời đế thành đông bộ thế lực giải rác thập phần phân tán. Hơn nữa cái phương hướng này chỉ có hai tòa thần thành. Quá này hai tòa thần thành sau khi. Chính là mịt mờ vô tận khu không người. Mặc dù Đông Phương cũng đồng dạng là thiên giới cấm địa một trong. Bên trong độc vật chướng khí không chỗ nào không có mặt. Nhưng đối với Tần Cung như vậy một cái dược thần mà nói. Những thứ này cũng không là vấn đề. Vì vậy, Tần Cung thiết tâm về phía thiên giới Đông Phương bỏ chạy. Chỉ cần chạy trốn tới Đông Phương trong quần sơn. Chính mình để cho tiểu như chuyện cá vào biển khơi. Chim vào trời xanh một dạng thiên đình cường giả sẽ thấy cũng không làm gì được chính mình. Cũng may Tần Cung tốc độ khá nhanh. Hơn nữa còn là một cái vĩnh động cơ thức nhân vật. Trong thân thể có mênh mông như biển sao một loại thế giới chống đỡ. Hắn căn bản không lo lắng công lực tiêu hao. Vì vậy, Tần Cung cơ hồ là một ngày một đêm hướng thiên giới Đông Phương bỏ chạy. Mặc dù thiên giới bên trong là vĩnh ban ngày. Căn bản không có ban đêm tồn tại. Lấy Tần Cung hồn lực cường đại. Tự nhiên rất dễ dàng liền có thể tìm được khu không người phi hành. Thiên giới vốn là mênh mông không có giới hạn. Khắp nơi đều là khu không người. Vì vậy, Tần Cung liên tục phi hành ra 6-7 ngày thời gian. Phân biệt vòng qua thiên đình hai tòa thần thành lãnh địa. Phi hành ra mấy trăm ngàn dặm sau khi. Lúc này mới chạy tới thiên giới Đông Phương quần sơn. Rồi sau đó hắn một con liền vọt vào. Thân ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên giới Đông Phương. Chính là sơn thế giới. Khắp nơi sơn liên sơn lĩnh ngay cả lĩnh. Liếc mắt không thấy được cuối. Nếu như đi sâu vào. Coi như là thần cũng sẽ bị lạc ở bên trong. Ở vô biên vô hạn trong quần sơn muốn tìm một mảnh bình nguyên đều rất không dễ dàng. Hơn nữa nơi này là thật trên trời khu không người. Bên trong độc vật chướng khí hoành hành. Tùy tiện liền có thể hạ độc được thần nhân. Cho nên, nơi này điều kiện tu luyện mặc dù nghịch thiên. Nếu như không phải là Tần Cung như vậy vong mệnh thiên nhai người. Căn bản sẽ không lựa chọn tiến vào mảnh này tử vong chi địa. Tiến vào quần sơn sau khi Tần Cung lúc này mới phát hiện. Nơi này mặc dù thần khí so với thiên giới Nam Bộ còn phải nồng nặc nhiều. Có thể khắp nơi tràn đầy độc trùng cùng độc thực. Nơi này đừng bảo là không thấy được thần nhân tung tích. Ngay cả bình thường lớn nhỏ thú loại thậm chí côn trùng một cái cũng không thấy được. Có chút cảm ứng một nơi này hạ tình huống. Lần này ngay cả Tần Cung sắc mặt cũng biến hóa. Nơi này tuyệt đối là thần người không cách nào thời gian dài sinh tồn chỗ. Bởi vì nơi này độc khí cùng chướng khí hết sức lợi hại. Hơn nữa thành phiến độc khí cùng chướng khí không phải là cố định ở một khu vực nào đó bên trong. Mà là không có bất kỳ quy củ ở di động tứ xứ đến. Điểm chết người là, coi như Tần Cung là dược thần thân. Tự thân lại vừa là bách độc bất xâm thân thể. Có thể tiểu nghịch bọn họ lại không thể ở chỗ này sinh tồn. Mặc dù mình có giải độc thánh đan. Có thể chính mình giải độc đan nhưng không cách nào trung hòa nơi này toàn bộ độc chướng độc tính. Đừng bảo là bên trong. Vòng ngoài độc khí cùng chướng khí cũng đã thập phần bá đạo. Đương nhiên, cái này ngược lại cũng không phải nói. Trong cấm địa toàn bộ khu vực đều là độc chướng khí. Chẳng qua là độc chướng khí cùng độc thực khu vực thập phần dày đặc thôi. Hơn nữa lưu động tính cực lớn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.